Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn đói bụng rồi đúng không? Phải ném nhiều người như vậy. Hiện tại khẳng định đói bụng rồi đúng không? Mẹ đi nấu cho con bát canh trứng nước đường. Mẹ Lâm cười nói đi vào trong bếp. Kể từ đó về sau, người nhà họ Trần hoàn toàn im hơi lặng tiếng lại. Cũng không bao giờ dám đến làm phiền nhà họ Lâm nữa. Sau khi Lâm Thiệu Hoa trở về mới biết được chuyện này, ngày hôm sau còn đến nhà họ Trần, không biết anh ấy nói gì, khiến cho nhà họ Trần phải hứa rằng sẽ không bao giờ đến làm phiền người nhà của họ nữa. Sau này bọn họ sẽ không dám đến nữa. Sau khi Lâm Thiệu Hoa trở về, đi tắm rửa sạch sẽ, rồi lên giường đất ôm lấy Triệu Uyển Thanh, áp lên cần cổ trắng như tuyết của cô nói. Một bàn tay to rộng ấm áp lập tức đưa lên xoa cái bụng đang nhô ra của người phụ nữ, cẩn thận sờ nhẹ nói. Sau này xảy ra chuyện như vậy, em không được xông lên phía trước nữa đấy, biết chưa? Triệu Uyển Thanh nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng của mình, áp lên trên mặt, cỏ cỏ, làm nũng nói. Em biết rồi, Thiệu Hoa, thân thể mềm mại trong lòng anh xoay người lại, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía anh. Lâm Thiệu Hoa khẽ nhướng mày, cảm thấy vẻ mặt này của cô có gì nó không đúng lắm. Em sao thế? Người đàn ông vươn tay bắt lấy bàn tay đang sờ loạn kia của cô. Khuôn mặt của Triệu Uyển Thanh sẽ ửng đỏ, cảm giác có khó nói. Cảm giác mang thai lần này của cô so với lần trước, có lẽ là do nội tiết tố, hiện tại cô đặc biệt dễ đờ, ân tê, NS. Kể từ lúc cô có thai, thì cũng không còn cùng Lâm Thiệu Hoa giao. Bài tập nữa, cơ thể của cô có chút không nhịn được muốn, em muốn, cô khẽ nói. Cô khẽ chớp đôi mắt hạnh quyến rũ nhìn về phía Lâm Thiệu Hoa, khuôn mặt cũng đưa đi đựa lại mấy lần. Giống như một con mèo đáng yêu đang làm nũng muốn chủ vuốt lông khuôn mặt của Lâm Thiệu Hoa nghiêm túc nói. Không được, em đang mang thai đấy. Triệu Uyển Thanh nắm lấy tay anh, nheo nheo, cuối cùng đặt nó lên chiếc eo thon thả của mình, nói. Được, được, giúp em đi mà, em chắc chứ, đúng vậy, hôm sau khi thức dậy. Khuôn mặt của Triệu Uyển Thanh hồng hào sáng láng, sắc mặt tỏa sáng, căng bóng. Lúc màn thầu ăn cơm sáng cứ thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái, thậm chí còn suýt chút nữa nhìn ngây người quên ăn cơm. Nhìn mẹ làm gì? Triệu Uyển Thanh hỏi nó. Màn thầu ngơ ngác nói. Mẹ thật xinh đẹp. Khuôn mặt của Triệu Uyển Thanh khẽ đỏ lên, mím môi không nói gì nữa. Ở đối diện, mẹ Lâm liếc nhìn con trai cả của mình một cái, sau đó lại nhìn con dâu một cái. Rồi vùi đầu ăn cơm để che giấu khóe miệng đang nhếch lên của mình. Hai vợ chồng son này cũng thật là... Hì hì, chuyện của nhà họ Trần mới trôi qua không lâu, Triệu Uyển Thanh đã nhận được tin từ nhà mẹ đẻ, Triệu nhị đệ sắp kết hôn. Người đến báo tin chính là Đồng Hiểu Hà, trong lòng còn ôm Vãn Xuân mặt tròn tròn. Sao lại nhanh như vậy? Triệu Uyển Thanh kinh ngạc nói. Cô nhớ rằng em trai thứ hai này của mình mới dẫn người yêu đến gặp cô cách đây không lâu mà. Sao nhanh như vậy đã sắp kết hôn rồi? Đồng Hiểu Hà trêu đùa với màn thầu, nói, Thắng Nam đã cắt đứt quan hệ với gia đình con bé rồi. Việc hôn nhân của con bé cũng do một mình nó làm chủ, tình tính em hai cũng nóng vội, không biết làm như thế nào dỗ dành cô gái nhỏ đồng ý nhanh như vậy. Triệu Uyển Thanh nghe xong, khóe miệng của cô giật giật liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em hai của cô thực sự đã lớn rồi. Không chỉ học được cách đào cải trắng của nhà người khác, còn biết cách nhanh chóng mang cải trắng về nhà. Vậy được, đến lúc đó em sẽ về nhà nấu cỗ cho em trai. Đồng Hiểu Hà, chuyện này thì không được. Trước khi em đến đây, mẹ đã dặn em rồi. Hiện giờ chị đang mang thai đôi, không thể để chị bị mệt. Hơn nữa, bên phía nhà Thắng Nam không có ai đến. Vì vậy khách khứa đến ăn cỗ đều là người bên phía chúng ta, cho nên chỉ cần làm mấy bàn là được. Mẹ nói sẽ bảo chị cả đến nấu. Cách chương.